Võ tôn đỉnh cấp, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 243. Theo lời nói của đại sư huynh, Sở Trực đã thi triển công kích toàn diện, mỗi một kiếm đều đánh trúng vào vị trí quan trọng của Đào Lễ, ở đó vừa hay là nơi yếu nhất trong canh kình hộ thể của Đào Lễ. Canh kình hộ thể dựa vào từ quang loan đao trong tay mà mạnh thêm, Đào Lễ luôn cho rằng canh kình của mình đủ mạnh, đủ cứng. Dưới ngoại canh cảnh, không thể có võ giả dễ dàng phá vỡ canh kình của hắn ta. Nhưng Sở Trực dùng kiếm trong tay cho hắn ta một bài học, bất luận là canh kình như nào cũng sẽ có điểm yếu, huống chi còn là canh kình dựa vào ngoại lực để tăng thêm. Không có chiêu thức màu mè, cũng không có canh kình bạo phát, chỉ dựa vào công kích chuẩn xác, không lâu sau thì Đào Lễ đã mình đầy thương tiếc. Cửu Thiên yên lặng nhìn, chiêu thức của hai người, thân pháp đều giống như động tác chậm thu phóng ở trong não hải của hắn. Cửu Thiên cũng không biết năng lực này của mình từ đâu ra, nhưng hắn cảm thấy động tác của hai người vô cùng chậm, mỗi một kích đều muốn xuyên thấu lực lượng thiên địa hùng hậu trong trời đất mới có thể công kích được đối thủ. Cửu Thiên có loại cảm giác nếu mỗi một kích không cần xuyên thấu lực lượng thiên địa, vậy thì tốc độ công kích của bọn họ sẽ tăng ít nhất 10 lần. Trong mắt của Cửu Thiên có tia sáng, lúc này ngay cả bản thân Cửu Thiên cũng không biết, hai mắt của hắn đã trở nên hơi quỷ dị. Ở trong đồng tử của mắt trái, thấp thoáng có hai màu trắng đen, đồng tử của mắt phải gần nhau, lại lưu chuyển ánh sáng ngũ hành. Tuy rất nhạt, không dễ nhìn thấy, nhưng tồn tại thật sự. Trong san, Đào Lễ không chống đỡ được nữa, nghiến răng, Đào Lễ giơ từ quang loan đao lên, gầm lên một tiếng. Tử khí đông lai, ánh sáng tím cuồn cuộn, mắt thấy sắp tung đại chiêu, nhưng ngay sau đó, kiếm của Sở Trực bèn bay về phía từ quang loan đao trong tay của hắn ta, cứa một vết thương rất sâu ở bàn tay của hắn ta. Đào Lễ rít lên một tiếng, bị Sở Trực một cước đá bay. Rơi xuống đất bắt lấy từ quang loan đao, Sở Trực ném đao về tới trước mặt Đào Lễ. Tới Nhất Nguyên viện khiêu chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đào Lễ bị tức tới phun ra máu, hôn mê. Các học viên của Phiêu Miểu viện sửng sốt nhìn một màn này, tất cả mọi người đều có vẻ mặt vặn vẹo giống như ăn phải con chuột chết. Lang Kiếm đi tới đốt cho Đào Lễ một viên đan dược. Sau đó quay đầu nói với nữ tử bên cạnh Tĩnh Như. Triệu Mẫn, trận thứ hai, ngươi lên. Triệu Mẫn cao giọng đáp, cất bước đi ra. Không thèm liếc nhìn Đào Lễ, Triệu Mẫn đanh giọng nói. Các người ai lên? Sở Chính nhìn Hàn Liên, đại sư huynh cũng nhìn sang Hàn Liên. Sau đó Nhất Thanh sư tôn, Cửu Thiên, Đạo Quang sư tôn đều nhìn sang Hàn Liên, ngay cả Tiểu Hắc cũng chạy tới, mở mắt nhìn Hàn Liên. Hàn Liên chỉ vào mình rồi nói. Đi em, ta lên à, cô ta là con gái. Cách chương.